Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Ngành yến. Cái gì? Là hắn? Jerry mười phần táo bạo quát. Hắn làm sao tới? Gary, ta không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi mau đưa hắn đuổi đi ra. Ta không thể để cho đối thủ của ta nhìn đến ta hiện tại bộ dáng này. Gary biết đắc dĩ nói ra. Jerry, Lâm thần y lần này tới là vì trị cho ngươi bệnh. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tiếp nhận ta trị liệu thì phải học được tôn trọng chỗ có hoa hạ người. Không thể tại hoa hạ nhục nhã bất luận cái gì một người bình thường. Ngươi nguyện ý đáp ứng không? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Jerry thiệt không thể tin nói ra. Ngươi thật có thể cứu ta? Ngươi có thể lựa chọn không tin? Lâm Thành Phi nói ra. Ta lập tức xoay người rời đi. Vừa tốt ta cũng không thế nào nguyện ý quản ngươi cái này phá sự. Gary hoảng nói gấp. Jerry, Lâm thần y là hoa hạ lợi hại nhất thầy thuốc. Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Jerry nghĩ một hồi, việc quan hệ tính mạng hắn. Không có người so với hắn càng quan tâm sự kiện này. Hắn trịnh trọng nói ra. Nếu như, ngươi thật có thể trị hết ta lời nói. Ta đương nhiên sẽ không lại xem thường người hoa. Ta cũng nguyện ý, vì ta trước kia tất cả vô lễ hành động xin lỗi. Hướng mỗi một cái bị ta nhục nhã qua người nói xin lỗi. Rất tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hiện tại nói tới. Nếu như ngươi quên, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi nhớ tới. Ta đã có thể trị hết ngươi. Đồng dạng có thể cho ngươi lần nữa biến thành hiện tại này tấm đức hạnh. Ngươi cứ việc yên tâm. Jerry nghiêm mặt nói ra. Ta xưa nay sẽ không nói dối. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn xem Jerry sắc mặt trầm ngâm một lát, quay người đối Triệu viện trưởng nói ra. Triệu viện trưởng, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một số bút mực giấy nghiên. Triệu viện trưởng lăng một chút, bất quá vẫn là rất mau trả lời đáp. Tốt, ta cái này đi. Hắn vội vàng hướng bệnh viện bên ngoài chạy tới. Trong bệnh viện nào có bút mực giấy nghiên loại vật này? Hắn đến đi về nhà cầm. Gary một đám người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm thần y, ngươi muốn bút mực giấy nghiên những vật kia làm gì? Gary nhịn không được hỏi. Hiện tại, muốn không trước cho Gary chữa bệnh. Các loại chữa cho tốt hắn về sau. Chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thư pháp vấn đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta muốn những vật kia cũng là nghĩ vì Jerry chữa bệnh. A, bọn này người nước ngoài không có thể hiểu được. Chữa bệnh lời nói, coi như không giống bọn họ Tây Y làm như vậy phẫu thuật. Tối thiểu nhất, cũng phải giống Đông Y như thế. Cầm chút kim châm ngân châm ở trên người một trận loạn buộc a. Kém nhất, mở chút rắn, côn trùng, chuột, kiến nát rễ cây loại hình đồ vật. Để Jerry uống vào cũng tốt a. Bọn họ giải qua Đông y, biết Đông y đều là như thế chữa bệnh. Thế nhưng là Lâm Thành Phi làm bút mực giấy nghiên những vật kia làm gì? Lâm Thành Phi cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý tứ, đứng một bên làm nhắm mắt trầm tư hình. Lâm Thành Phi, ngươi đây là ý gì? Jerry lại là bất mãn hét lớn. Ta đều đã đáp ứng ngươi yêu cầu. Ngươi vì cái gì còn không vì ta chữa bệnh? Ngươi có phải hay không cố ý muốn hao tổn đến ngày mai? Ngươi là muốn hại chết ta đúng hay không? Lâm Thành Phi ánh mắt mở ra, mặt không biểu tình nói ra. Ta nói, nếu như ngươi không tin ta, ta có thể lập tức đi ngay. Ta rất muốn tin tưởng ngươi. Thế nhưng là, ngươi sở tác sở vi lại làm cho ta thất vọng. Jerry âm ngoan nói ra. Xem ra, ta trước kia cái nhìn là đúng. Người hoa các ngươi, tất cả đều một số bỉ ổi tiểu nhân vô sỉ. Ta thật là rất bỉ ổi. Nhưng là, ngươi lại là đần độn. Lâm Thành Phi từ tốn nói. ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi còn dám mở lời kiêu ngạo, ta lập tức rời đi nơi này, mặc kệ người nào tới van cầu tình, ta cũng sẽ không xen vào nữa, ngươi chết sống. Ngươi, Jerry vậy trì trệ, lại là thật không dám mở miệng nói chuyện nữa. Kerry vội vàng nói, Lâm thần y, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Jerry hiện tại sinh bệnh, cho là mình sắp chết. Tính khí nóng nảy một chút, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Ngài trước bớt giận, vô luận như thế nào, ta đều là tin tưởng ngài. Cũng may Lý viện trưởng đến nhanh, nửa giờ thì lại trở lại trong phòng bệnh, không để cho loại này không khí lúng túng tiếp tục nữa. Lâm Thành Phi đem một trang giấy cửa hàng phóng tới trên bàn trà. Chính mình thân thủ mài mực, Jerry lại đối Kerry nói ra. Kerry, xuất ra điện thoại di động của ngươi, đem hắn quá trình trị liệu vỗ xuống đến. Nếu như hắn có thể trị hết ta, ta tự nhiên cảm kích hắn cả một đời. Thế nhưng là, nếu như hắn trị không hết, ngươi liền muốn để toàn thế giới người đều biết ta là bị hắn hại chết. Cái này rõ ràng là đang uy hiếp Lâm Thành Phi. Nếu như ngươi dám không tận tâm tận lực chữa bệnh cho ta, ta thì triệt để bôi xấu ngươi danh tiếng. Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, hắn rất có phất tay áo tử rời đi xúc động, nhưng là nhìn lấy Triệu viện trưởng cái kia mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Hắn cố nén nộ khí, hừ nói, ta chữa bệnh thời điểm, người nào đều không cho đưa di động lấy ra, ta cũng sẽ không để ta chữa bệnh phương thức để cho các ngươi phát đến trên internet. Vì cái gì? Đây là ta tự do. Jerry kháng nghị nói, vì không vì trị cho ngươi bệnh, cũng là ta tự do. Lâm Thành Phi nói ra, ta khuyên ngươi một câu, không muốn đang gây hấn với ta phòng tuyến cuối cùng, như thế sẽ chỉ hại chính ngươi mệnh. Ta đem quá trình quay chụp xuống tới có cái gì không thể? Jerry quát, đúng lúc này, một cái thầy thuốc vội vàng hấp tấp chạy vào. Một bên chạy còn một bên quát, không được không được, Lý viện trưởng, số 24 phòng, bệnh nhân đột nhiên che ngực, giống như rất khó chịu bộ dáng. Chúng ta căn bản tra không ra là nguyên nhân gì a. Lý viện trưởng nghe xong cũng là thần sắc đại biến, nhanh mang ta đi nhìn xem. Ta cũng cùng đi, Lâm Thành Phi nói theo. Mấy người vội vàng hướng số 24 phòng bệnh mà đi. Kerry mịt đám người lại bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Đi, cùng đi lên xem một chút. Kerry dậm chân nói, thật vất vả mới đem Lâm thần y mời đến. Có thể ngàn vạn không thể đem hắn khí chạy a. Những thứ này người nước ngoài cũng đi theo Lâm Thành Phi phía sau cái mông. Không có đợi bao lâu, liền thấy cái kia thần sắc thống khổ, thậm chí sắc mặt có chút dữ tợn bệnh nhân, Lý viện trưởng đi lên trước, khiến người ta dùng lực đè lại cơ hồ muốn điên bệnh nhân. Nhìn kỹ một chút, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cổ trùng phệ tâm, Lâm Thành Phi thình lình nói một câu. Cái gì? Lý viện trưởng ngơ ngác hỏi. Hắn căn bản là không có cách lý giải nói ra bốn chữ này là có ý gì. Cổ trùng phệ tâm, Lâm Thành Phi lại lặp lại một câu, sau đó không có chút nào dừng lại, trực tiếp cất cao giọng nói, chỉ xích xuân tam nguyệt, tầm thường bách tính ra, vì nghênh tân yến nhập, bất hạ cựu liêm già, xí thấp chiêm vi vũ, nê hương đái lạc hoa, sao thành sổ trường đại, tương bạn quá niên hoa, đời tống thi sĩ, cát thiên dân một bài. Nghênh yến, tại gần đã rất gần mùa xuân tháng 3, tại một hộ dân chúng bình thường trong nhà, vì nghênh đón năm đầu bên trong chim én trở về, không để xuống cũ nát rèm đem phòng ốc che đậy lên. Một trận mưa xuân về sau chim én trên cánh dính lấy từng tia mưa. Đất đai bên trong tản mát ra một cỗ nhàn nhạt bùn đất mùi thơm. Bên trong còn hỗn tạp mưa nện xuống cánh hoa. Tổ yến sớm đã sửa sang tốt, liền con én nhỏ đều dài hơn lớn. Một người nhà một én nhà hai hộ gia đình cùng nhau lại vượt qua một cái mỹ lệ tuổi tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.